Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, mở đeo học bá. Khoảng cách đại tráng tiến vào phòng mổ sau một tiếng, Thẩm Nhiên phát ra, bác sĩ, huynh đệ ta thế nào rồi? Tiểu Hoàng Mao biểu hiện có chút sốt sắng, trên đường làm giải phẫu ra tới bác sĩ cũng không nhiều. Gặp phải tình huống như thế, thông thường mà nói đều là đã xảy ra vấn đề lớn. Tiểu Hoàng Mao tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là xem như là trong xưởng lão nhân, đưa đón trong xưởng bị thương công nhân rất nhiều lần. Hắn theo bản năng cảm thấy vị này Thẩm Nhiên bác sĩ là đâu không thể làm giải phẫu xảy ra vấn đề, hiện tại đi ra ngoài chuẩn bị tìm người cứu trận. Thẩm Nhiên đi tới trước mặt hắn dừng lại một hồi bước chân. Trương đại tráng hô hấp đều đặn, tâm dẫn bình thường, dựa theo máy móc số liệu, dữ liệu đến xem, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn không phải ở nối ngón tay sao? Bác sĩ, ngươi là không phải nhớ lộn. Tiểu Hoàng Mao có chút kinh ngạc. Thẩm Nhiên một mặt nghiêm túc, nói, trí nhớ của ta rất tốt, sẽ không ra sai. Bệnh nhân chính là gọi Trương Đại Tráng. Tô Dương hướng về phía Tiểu Hoàng Mao chiêu ra tay. Đừng quấy rầy Thẩm y sinh. Nhân gia rất bận. Thẩm Nhiên quay đầu, nghiêm túc thận trọng, nói, không có chuyện gì. Tiếp tục hỏi cũng không cần chặt. Ta hiện tại thong thả. Cuộc kế tiếp giải phẫu an bài ở sau 10 phút. Tô Dương, ngoặc kép, nước đổ đầu vịt, thật sự rất thống khổ. Cũng may, tiểu y tá rất nhanh sẽ theo tới rồi. Tiểu y tá vừa qua đến liền giúp bận bịu giải thích giảng hòa. Thẩm y sinh ý tứ của là bệnh nhân giải phẫu làm không tệ. Cụ thể khôi phục tình huống còn phải xem bệnh nhân thân thể của chính mình tình hình. Mặt khác nhắc tới hô hấp, tâm dẫn cũng không ý tứ gì khác. Chính là đơn thuần cường điệu số liệu, dữ liệu bình thường. Thẩm y sinh muốn biểu đạt chính là nếu như bệnh nhân không có đặc thù lịch sử bệnh tật. Bệnh nhân kia hiện tại cũng rất khỏe mạnh. Tô Dương lộ ra một hòa hoãn không khí mỉm cười. Nói, lần này đa tạ Thẩm y sinh. Tiểu Hoàng Mao ở một bên ngốc đứng, mạnh mẽ bỏ ra một mặt lúng túng nụ cười. Hắn cảm thấy lần này ứng đối lúng túng không thể trách hắn. Ở trong xưởng hắn là phải kể đến cơ linh. Sẽ đến chuyện, nhưng này sao cổ quái bác sĩ, hắn chưa từng thấy quá, cũng muốn không ra cách gì ứng phó, ngôn ngữ không ở một chiều không gian trên vấn đề trải qua tiểu y tá phiên dịch giải quyết sau khi. Tô Dương cùng Tiểu Hoàng Mao cũng yên lòng, đón lấy một cách tự nhiên chính là phân biệt thời gian. Thẩm y sinh tạm biệt, Tiểu Hoàng Mao đối với bác sĩ vẫn là tôn trọng, ừ, tạm biệt. Thẩm Nhiên rất bình tĩnh, nhìn Tô Dương cùng Tiểu Hoàng Mao theo hành lang rời đi. Thẩm Nhiên liền nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, đại thể lão sư, nhàn rỗi không chuyện gì. Tô Dương ngay ở trong bệnh viện loạn đi dạo, một bên hỏi thăm có quan hệ vị này thẩm y sinh tin tức. Một bên phân tích tính tình của đối phương, chăm chú, nghiêm túc, đẹp trai, y thuật được. Có chút cố chấp, Tô Dương từ mỗi cái tiểu y tá trong miệng hỏi thăm được cũng chính là những thứ này. Đều là chút cao lạnh từ, rất phù hợp tiểu cô nương phong cách. Điều này cũng ở Tô Dương như đã đoán trước. Dù sao xem mặt thế giới, đồng nhất loại tính cách cũng có không cùng giải thích. Tỉ như nghiêm túc thận trọng điểm này, lớn lên đẹp trai chính là lãnh khốc, xấu xí đó chính là âm trầm. Mặc kệ như thế nào, kim thủ chỉ đến cho hắn xóa, rút ngắn quan hệ đến ngẫm lại biện pháp. Ừ, cũng không phải quá khó khăn. Y học kỹ thuật cuồng nhân, trước tiên cho hắn làm mấy cỗ xác chết làm giải phẫu vật liệu. Tô Dương bấm bảo tiêu A Biêu điện, thoại, sau đó đem tìm đại thể lão sư nhiệm vụ giao cho hắn. Cụ thể làm sao tìm được Tô Dương sẽ không quan tâm. Nghĩ đến lấy A Biêu trước đây thân phận, làm mấy cỗ xác chết vẫn là không có vấn đề gì. Sau một tiếng, Tô Dương cảm thấy tin tức bắt được gần đủ rồi. Có thể đi trở huyền mùi xem được đại thể lão sư kỹ thuật cuồng nhân sẽ làm chuyện gì thời điểm. Hắn lại gặp một đặc thù người. 120 chi tiêu hàng năm đầu trẻ tuổi người. Tóc ngắn, ăn mặc áo đơn, ngồi ở bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa trên hành lang đọc sách. Sách tên là Linux vốn riêng món ăn. Trên hành lang ầm ĩ cực kỳ. Hắn nhưng nhìn ra cực kỳ nhập thần. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ nhìn sao ngôn ngữ. Tô Dương nhận được luân hồi kính nhắc nhở. Trịnh Châu, học bá hệ thống. 10 sợi thiên đạo khí vận. Vị bạn học này, ngươi đây là đang tự học Linux sao? Tô Dương đi tới, mạnh mẽ tiếp lời. Trịnh Châu nhấc lên mí mắt, liếc mắt nhìn Tô Dương, không nhẹ không nặng ừ một tiếng, tiếp theo sau đó vùi đầu xem, không gây nên chú ý. Tô Dương trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là không có gì cái khác thật biện pháp. Trên thực tế học bá tính cách nhiều kiểu nhiều loại, nhưng sáo lộ bên trong học bá chỉ có một loại tính cách. Đó chính là cao lạnh, muốn đáp lời. Nhất định phải nhiều bỏ công sức. Bạn học, ngươi là gọi Trịnh Châu đi. Hẳn không phải là máy tính học viện đi. Tô Dương tiếp tục nói. Lần này, Trịnh Châu có phản ứng. Nhíu mày lại, sau đó khép lại sách. Ngươi là Bình Thành Đại học lão sư. Không phải, ngươi gặp ta. Không có, vậy làm sao ngươi biết tên của ta? Còn đoán được ta không phải học viện máy tính người. Ngươi đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú không? Tô Dương cười cợt, không có hứng thú. Trịnh Châu đông cứng nói xong, tiếp theo sau đó vùi đầu đọc sách. Tô Dương cũng không lưu ý, không hề nhiều lời. An vị ở một bên ôm điện thoại di động quét mới người xem. Sau 10 phút, ta không biết rõ ngươi tại sao vẫn ngồi ở bên cạnh ta. Trịnh Châu có chút không cao hứng. Tô Dương thập phần bình tĩnh, nói, có thể là nơi này phong thủy được rồi, không biết xảy ra chuyện gì, ta vừa nãy vừa qua đến liền cảm thấy nơi này thoải mái, có thanh thần tỉnh não tác dụng. Trịnh Châu đồng tử hơi co lại, hắn hơi sốt sắng, bởi vì Tô Dương nói không sai, hắn ngồi chỗ đó xác thực đặc thù, đó là học bá hệ thống cho hắn đồ vật. Ở đặc biệt vị trí đọc sách, có thể tăng lên trên diện rộng sự chú ý. Thời gian giống nhau, hắn có thể so sánh người khác cao hơn gấp 10 lần trở lên học tập hiệu quả. Hắn trước đây có điều chính là một người học sinh bình thường thôi. Có học bá hệ thống sau khi ngăn ngắn một tháng, hắn đã ở SCI tập san theo kỳ trên phát ra Tam Thiên Luận Văn. Học tập là một cái khô khan chuyện, trước đây hắn đều là chờ tính tình học, nhưng được học bá hệ thống sau khi học tập liền đã biến thành hưởng thụ. Trịnh Châu trong lòng chuông báo động mãnh liệt, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để cho người khác biết hắn có hệ thống chuyện. Nhìn vẻ mặt căng thẳng học bá Lưu Thiên Mệnh chi tử, Tô Dương nở nụ cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Nguyên bản chỉ có một thiên mệnh chi tử. Hắn còn cần muốn làm sao kết cục đối phó. Hiện tại không cần. Hắn muốn cho hai cái thiên mệnh chi tử bấm giá. Hắn chỉ cần phụ trách dẫn dắt là được. Hắn rất tò mò. Hai cái thấp tình thương sáo lộ đại biểu có thể phát sinh ra sao va chạm. Trịnh Châu bạn học, ngươi xem qua khoa huyễn dị năng tiểu thuyết sao? Trịnh Châu mạnh mẽ chấn định, nỗ lực để cho mình thần thái không lộ ra kẽ hở. Nói, xem qua một điểm, vậy ngươi tin tưởng trên thực tế có thứ này sao? Không đơn thuần là dị năng, còn có hệ thống loại hình gì đó. Trịnh Châu biểu hiện cứng ngắc, nói, chớ có nói đùa, cái kia đều là hư cấu ra tới đồ vật, làm sao có khả năng sẽ có? Xem ra ngươi không phải một chân chính tiểu thuyết mê. Tô Dương nói. Như vậy, Trịnh Châu nỗ lực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Phụ họa nói. Ta chỉ là xem qua một ít tiểu thuyết. Cũng không quá chú ý. Tô Dương, nha, một tiếng. sau đó hít một tiếng, nói, ta cũng không tin tưởng. Có điều, ngày hôm nay ta gặp phải một phi thường lợi hại bác sĩ. Hắn cũng rất phù hợp trong tiểu thuyết loại kia được hệ thống vai chính khuôn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.